nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 171, chia quân làm hai ngả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa ngày hôm sau, có một vị khách hiếm hoi ghé thăm. Vừa mở cửa ra, trông thấy người kia, Giang Tranh khẽ nhướng mày, vẻ mặt đầy thích thú. Trần Bưu hiếm khi tỏ ra nhã nhặn, hạ giọng đề nghị, đổi chỗ nói chuyện đi. Giang Tranh tựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ lười biếng, giọng điệu dửng dưng, tôi với anh có gì để nói chứ? Hai tay Trần Bưu buông thõng hai bên đã siết thành nắm đấm. Cố nhịn rồi mới lên tiếng, là chuyện anh muốn có được, anh sẽ thấy hứng thú đấy. Cái đó dù tôi có hứng thú thì được gì, anh với đại ca đem tôi ra làm trò đùa, giờ còn chưa đủ à, định dùng món đó để treo tôi bao lâu nữa. Giang Tranh dường như còn chưa phát tiết xong, bao nhiêu oán khí dồn nén bấy lâu tuôn ra một lượt. Hôm trước nói là giao dịch thành công thì sẽ giao nhà máy cho tôi. Kết quả chỉ để lại một mảnh giấy lừa tôi quay về. Tôi vừa đặt chân về thì lập tức có người dí súng vào đầu. Tôi có là thằng ngốc cũng không tin mấy lời trò má đó thêm lần nào nữa đâu. Trần Bưu dám chắc, lần này không vậy đâu. Anh theo tôi vào phòng nói chuyện, có mất gì đâu, nghe xong rồi quyết định. Thế nào? Trần Bưu lại một lần nữa chìa ra cành ô liu. Lần này Giang Tranh không từ chối. Trong hồ lô rốt cuộc giấu thuốc gì thì chắc chắn không thể nói tuốt tuồn tuột ra được. Vậy thì cứ theo xem mùi thuốc dẫn là gì trước đã. Sau khi đóng cửa cẩn thận, Trần Bưu quay người lại, không vòng vo, mở miệng là nói thẳng, Trang Viên đã bị cảnh sát bao vây rồi. Giang Tranh hơi lộ vẻ ngạc nhiên, hỏi, khi nào vậy? Chính là cái đêm Hoàng Chí Cường bị xử lý. Giang Tranh khẽ nhướng mày, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, ý là chúng ta tiêu rồi. Khóe môi còn vương nụ cười lơ đễnh. Trần Bưu nhổ toẹt một bãi nước bọt, phì, lão tử không tin cái số này. Bao nhiêu năm rồi, có cảnh gì chưa từng thấy? Nếu muốn bắt thì đám cảnh sát đó đã bắt lâu rồi. Chưa bắt, tức là số mệnh lão tử không có chuyện ngồi tù. Trong lòng Giang Tranh khẽ hừ lạnh, hai năm trước luật hình sự đã sửa rồi, còn tưởng buôn đồ đó không bị tử hình chắc, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, chỉ nhàn nhạt hỏi, vậy anh tìm tôi là định làm gì? Trang Viên diện tích quá lớn, đám cảnh sát căn bản không thể phong tỏa toàn bộ được. Tôi đã quan sát, góc đông bắc khu vườn lựu là nơi bố trí lỏng lẻo nhất. Mà 12 giờ 15 phút đêm là thời điểm chúng thay ca. Trần Bưu nhìn thẳng vào mắt Giang Tranh, ánh mắt mang theo lời mời, tôi cần anh cùng tôi hộ tống đại ca phá vòng vây. Sau đó chúng ta chia quân hai đường hành động, anh dẫn người của anh đi về phía bắc, trốn sang khu vực Quảng Tây, thu hút sự chú ý của cảnh sát. Còn các người thì sao? Đại ca lần này bị thương nặng lắm. Tôi sẽ đưa ông ấy đến một nơi nghỉ dưỡng một thời gian. Còn địa điểm cụ thể, càng ít người biết càng tốt. Lời ngoài ý trong, Giang Tranh cũng nằm trong số người không thể biết. Chờ ông ấy dưỡng thương xong, chúng tôi sẽ nghĩ cách xuất cảnh. Tất cả những gì còn lại trong nước đều là của anh. Anh ta nhấn mạnh, Giang Tranh, vụ làm ăn này với anh mà nói, không lỗ đâu. Nói xong, Giang Tranh rút một điếu thuốc từ bao thuốc ra, châm lửa, anh ta cúi đầu nhíu mày trầm tư, thỉnh thoảng mím môi khiến điếu thuốc ngậm nơi môi khẽ rung rung. Sau đó thong thả lên tiếng, bài học vẫn còn sờ sờ trước mắt, tôi, Giang Tranh, cũng coi như đã dạo một vòng trước quỷ môn quan rồi đấy. Anh ta bước lên hai bước, đối mặt với đối phương, ánh mắt sắc bén. Từng chữ từng lời đều nặng nề. Tôi muốn có gì đảm bảo trước đã. Người đàn ông kia nhả một vòng khói, nói, chẳng lẽ lại chỉ dựa vào mấy lời hứa suông, lại bắt tôi liều mạng một lần nữa. Đối đầu trực diện với cảnh sát, xé toang một lối ra. Nghe thì dễ, mạng tôi, Giang Tranh, tuy không đáng giá, nhưng cũng không thể lần nào cũng chết mà chẳng hiểu vì sao. Trần Bưu nghiến răng, từ túi áo lấy ra một tờ giấy đưa qua. Đây là tất cả những gì tôi có. Dạo này cảnh sát đã đánh sập mấy điểm lớn, giờ chỉ còn mấy điểm nhỏ này. Hàng tồn không nhiều, nhưng trang thiết bị và nhân lực đều là của anh, coi như vật thế chấp. Anh nếu không yên tâm, có thể cử người đi xác minh. Còn thứ trong tay đại ca, thì cứ theo kế hoạch, sau khi thành công sẽ giao cho anh. Giang Tranh duỗi ngón trỏ và ngón giữa, kẹp lấy tờ giấy, dáng vẻ lười nhác kéo về, cầm lấy một góc rồi bung ra xem. Xem được một lúc, ánh mắt anh ta dần sâu hơn, lấy nhỏ đánh lớn, cũng coi như dám đánh cược. Không nỡ bỏ con thì không bắt được sói. Chiêu này tám phần là do Từ Bằng Cương bày ra, chỉ để lại một câu. Vậy thì tối chút tôi trả lời anh sau. Giang Tranh từ phòng Trần Bưu bước ra, nhét tài liệu vào túi. Thứ này khả năng cao là thật. Nước suối chảy xiết, từ trên cao ào ào đổ xuống. Từng đợt va đập vào hai bên vách đá trong khe núi. Bọt nước đan xen tung tóe, dâng lên từng lớp sóng trắng xóa. Ở một đoạn nước lặng hơn phía hạ lưu, có một tấm lưới ni lông căng ngang giữa khe núi. Một chiếc chai nhựa bị kẹt phần đầu vào mắt lưới. Thân chai dập dềnh theo dòng nước, lắc lư dữ dội, từng đợt nước nối tiếp nhau tràn tới, không ngừng va vào thân chai, phát ra những tiếng cót két khe khẽ. Dưới ánh trăng mờ mịt, một người đàn ông đi ủng cao cổ, mặc áo mưa liền thân đang đứng dưới nước. Dòng suối đã ngập đến ngang eo ông ta, đá dưới nước trơn trượt. Ông ta bước từng bước chậm rãi về phía chiếc chai nhựa, cúi người cẩn thận gỡ chiếc chai ra khỏi mắt lưới. Thân chai dày, bên trong thành có khắc một dãy số mờ mờ không dễ nhận ra. Ông ta bật đèn pin, ánh sáng mạnh chiếu vào thì dãy số đó mới hiện rõ. Ông ta trở lại bờ, kéo khóa áo mưa ra, lôi bộ đàm từ trong túi ra, báo cáo đội trưởng Lục, đã thành công chặn được tình báo. Tôi nghe, 10.361.092.014.105.137. Đây là nội dung được Giang Tranh mã hóa bằng khóa công khai. Còn khóa riêng để giải mã, chỉ có một mình Lục Phong biết. Ngòi bút dừng lại, Lục Phong nhìn dãy số trên giấy, thần sắc nghiêm túc, bãi đậu xe ngoài trời. Đêm đen gió lớn, Giang Tranh đứng chờ bên cạnh xe, mắt dõi theo Trần Bưu đang đẩy một chiếc xe lăn từ xa đi tới. Trên xe là một người đàn ông, từ cổ lên mặt đều được băng bó kín mít bằng băng gạc. Loáng thoáng thấy vài vết máu rịn ra, trông có vẻ thương tích hồi phục không mấy khả quan. Trên đầu đội chiếc mũ len màu xanh đậm, món đồ mà Từ Bằng Cương vẫn thích đội thường ngày. Trên người phủ tấm chăn lông dày, cả người trông không tỉnh táo lắm. Khi hai người đến gần, Giang Tranh cúi đầu liếc qua, hỏi, sao nặng vậy, cho nên mới không thể chờ thêm nữa. Càng kéo dài càng nguy hiểm. Sau khi đưa người lên xe xong, Trần Bưu đóng cửa xe lại, lần nữa quay lại đứng trước mặt Giang Tranh. Anh ta vẫy tay, lập tức có hai người khác khiêng tới một chiếc dương. Trần Bưu mở dương ra, người bên anh có đủ vũ khí không? Nếu thiếu thì lấy thêm ở đây. Đủ rồi, đám đó là từ chỗ giao dịch hôm trước theo tôi về. Đạn dược đầy đủ, được, vậy thì gọi anh em lên xe đi. Giang Tranh đưa mắt quét một vòng, như có điều suy nghĩ rồi hỏi, người đủ cả chưa? Trần Bưu quay người bước đi, động tác chợt khựng lại, chuyển đề tài. Cô đàn bà của anh không mang theo à? Giang Tranh cười khẩy. Đến lúc chạy trốn mà còn mang theo đàn bà làm gì? Không sợ vướng chân à? Giờ cũng gần đến lúc rồi. Lên xe thôi, Giang Tranh nói xong liền quay lưng rời đi, hướng thẳng tới chiếc xe Việt dã màu đen. Cách chương.